Chương 2358, đem bảo bối lấy ra nhìn một chút. Dịch tiểu thư, vậy thì quá không có ý nghĩa. Thanh âm của nam nhân truyền ra, hiện tại lấy mạng của ngươi, quả thực quá dễ dàng, cứ như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến, cái này cũng không là phong cách của ta, cho nên, hay là trước nói cho dịch tiểu thư một tiếng, chờ dịch tiểu thư có phòng bị sau, ta hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới có cảm giác thành công, dịch tiểu thư cảm thấy thế nào? Ngươi có phần cũng quá cuồng vọng. Diệp Hoàn Hoàn lạnh giọng cười nói. Nói đến cuồng vọng, cùng dịch tiểu thư so sánh, vậy thật đúng là tiểu vu thấy đại vu. Nam nhân nói. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói gì thời điểm, nam nhân tiếp tục nói. Dịch tiểu thư, còn xin nhớ, nhiều nhất 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Hy vọng dịch tiểu thư có thể cho ta nhiều gia tăng một chút độ khó khăn, nếu không, đối với ta mà nói, một chút ý tứ cũng không có. Nam nhân dứt lời, không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, cả người giống như một trận gió, nhanh chóng mở cửa sổ ra, theo cạnh cửa sổ nhảy xuống, không có tin tức biến mất. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn chân mày thâm thâm nhíu lên, người nam nhân kia, rốt cuộc là lai lịch gì một đêm này, Diệp Hoàn Hoàn cơ hồ chưa chợp mắt. Đến ngày thứ hai, bầu trời dâng lên màu trắng bạc thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn rời đi trụ sở, đi dịch ra, tìm được dịch linh quân. Nghe Diệp Hoàn Hoàn giải thích đêm qua chuyện phát sinh, dịch linh quân nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Gia tăng hình thức khó khăn đây cũng là thú vị. Dịch linh quân nói, đừng thú vị, con gái của ngươi thiếu chút nữa bị người cho ám sát, ngươi còn ở đây thú vị. Diệp Hoàn Hoàn rất là im lặng nhìn dịch linh quân một cái. Cái gì thiếu chút nữa bị ám sát, ngươi không phải là êm đẹp đứng ở chỗ này sao, thiếu chút nữa, ta xem là kém 108.000 dặm đi. Dịch linh quân nói. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, đây là làm cha thái độ sao, đó là người ta cảm thấy đơn giản, không nguyện ý ra tay mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Đơn giản dịch linh quân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi cái này trong mắt của ta, căn bản chính là hình thức địa ngục. Không có đơn giản chút nào. Lão nhân gia ngươi căn bản cũng không biết có được hay không. Diệp Hoàn Hoàn liếc dịch linh quân một cái, tối ngày hôm qua người nam nhân kia, tới vô ảnh đi vô tung, thực lực tuyệt đối là siêu nhất lưu, vậy thì thật là hiểm tử hoàn sinh. Dịch linh quân khẽ bước cằm, nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, làm sao, vậy có muốn hay không ta điều một cái quân đội tới bảo vệ an toàn. Nghe dịch linh quân nói, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi sáng, vậy khẳng định muốn a. Bất quá một cái quân đội cũng quá nhiều, tới một đại đội số người là được. Không đúng. Dịch linh quân miết miết miệng, ra loại sự tình này, ngươi chắc là đi tìm Tư Dạ Hàn tiểu tử thúi kia tới bảo vệ ngươi đi, ngươi làm sao ngay lập tức liền chạy tới tìm ta rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, ta hiện tại nhưng là thân phận của Dịch Vân Mạc, ra loại sự tình này, ta đi tìm A Cửu, cái kia truyền đi không phải là bị người chê cười sao, đến lúc đó vứt chính là ngài mặt của lão nhân ra rồi. Ngài nghĩ à, chính mình khuê nữ xảy ra chuyện, không tìm đến ngươi cái này người làm cha, chạy đi. Tìm nam nhân khác, ngài nét mặt già nua này thả tại hướng nào nét mặt già nua dịch linh quân hơi như mày. Không không không, mặt non nớt. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội vàng đổi lời nói. Tốt rồi, đừng ở chỗ này chụp rồi, đối với ngươi mà nói, cái này đều là truy hệ nờ nho, ngươi tự mình giải quyết đi. Dịch linh quân nói. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, nghiêm túc cả Diệp Hoàn Hoàn vừa định lên tiếng tiếp tục nói gì, dịch linh quân lập tức vây tay cắt đứt, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói, tới, đem bảo bối của ngươi lấy ra xem cho ta một chút.